Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 508 Quấy Rối. Ký ức trong quá khứ của Hồ Liên rất mơ hồ, nhất là kiếp thứ nhất. Sau đó là ký ức khi gã làm đại vương của tộc Hữu Giác. Chúng cũng không quá rõ ràng, nhưng vẫn rõ ràng hơn kiếp thứ nhất nhiều. Có lẽ là đích thân trải qua ít nhất một cuộc đại chiến, nên gã có một loại trực giác nguy hiểm khi đối mặt với chiến sĩ thần huyết có năng lực gần như thần. Khi phát hiện Nghiêm Mặt có thể thoát vây, gã đã biết vô giác nhân này không chỉ có năng lực ám thị, chỉ việc có thể thoát khỏi trụ cấm thần, chứng tỏ năng lực của hắn đã vượt xa những thích khách tới ám sát và tập kích gã trên Tây Đại Lục suốt 7.000 năm qua. Có điều khi đó gã còn vì chấp niệm và khát cầu phát ra từ linh hồn mà muốn có được người này. Nhưng khi một chiến sĩ vô giác khác nhảy ra từ lòng đất, trực giác của gã liền hô to, nguy hiểm, chạy mau. Có lẽ một trong hai người kia gã còn có thể đối phó, nhưng hai người cùng lên, dù gã không rõ năng lực của chúng thế nào thì gã cũng không dám bất cẩn. Gã vừa ấn vào cốt khí điêu khắc ở đầu giường, tiếng còi bén nhọn chói tai lập tức vang vọng cả thần điện. Cửa tẩm điện bật mở, thần thị và hộ vệ bên ngoài lập tức ập vào. Bắt lấy thích khách, bảo vệ tư tế đại nhân. Mà cùng lúc khi gã ấn cốt khí, một bóng trắng lóe lên, Hồ Liên nhào qua giường đã biến mất. Thật đúng là có dấu cốt khí. Nghi Mặt chụp hụt, tức giận đến mức hất tung chăn đệm trên giường, liền thấy rõ cốt văn trên giường có hơi giống với cái mâm tròn mà hắn có được, cũng chính là cửa di chuyển cự ly ngắn. Ngụy Chiến thấy giường không dễ tháo dỡ, liền giọng một quyền đập nát cái giường được cố định trên mặt đất. Một lượng lớn hữu giác nhân vừa ùa vào tẩm điện, Nghi Mặt tung chiêu thiên nữ tán hoa, phóng ra một đống kim châm mang độc. Đừng ham chiến, đi. Ngụy Chiến ôm lấy Nghi Mặt chìm xuống lòng đất. Hồ Liên xuất hiện ở một nội điện khác, gã lập tức hạ ba mệnh lệnh. Mệnh lệnh thứ nhất, thông báo cho ba thành và vương thành tiến vào trạng thái đề phòng và chuẩn bị chiến đấu. Mệnh lệnh thứ hai, triệu tập tộc trưởng và đại vua của ba tộc. Mệnh lệnh thứ ba, tìm kiếm một thanh niên vô giác. Ni Nhĩ Vương nghe thấy tiếng cảnh báo truyền đến từ thần điện thì nhanh chóng dẫn người chạy tới. Khi biết có vô giác nhân ám sát tư tế, Ni Nhĩ Vương nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh đuổi tất cả các vô giác nhân trong ba thành và vương thành ra, đồng thời kiểm tra xem trong đó có chiến sĩ ma hay không. Chỉ cần phát hiện ra chiến sĩ ma và ma vu thì bất luận thân phận, tuổi tác và giới tính, tất cả đều giết. Sau khi Hồ Liên biết được mệnh lệnh này cũng không ngăn cản Ni Nhĩ Vương, có quá nhiều vô giác nhân trong thành, gã muốn tìm người cũng khó. Hơn nữa, làm người tôn sùng bàn A Thần, kỳ thật gã cũng không thích vô giác nhân và hữu giác nhân sống cùng nhau. Bởi vì có ký ức của đại vô hữu giác trong quá khứ, trong mắt gã, vô giác nhân dù có tiến hóa thì cũng thấp kém hơn hữu giác nhân một bậc. Trước kia, tộc Hắc Giác và tộc Bạch Giác khoan dung với vô giác nhân, gã cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng bây giờ có cơ hội tốt như vậy để đuổi vô giác nhân đi, gã đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không phải tộc ta có cái dị tâm, đuổi thì đuổi, về sau khiến cho những vô giác nhân đó sống trong các thôn trang ở ngoài thành. Khi hai tộc khác tỏ vẻ làm như vậy rất không thỏa đáng, Hồ Liên đã nói như vậy. Đại vua Hồng Giác Hồ Kỳ là người đầu tiên tỏ vẻ tán thành. Tộc hữu giác của chúng ta cao quý, vốn không nên sống cùng với lũ vô giác nhân hạ đẳng thấp hèn đó. Năm kia có một chiến sĩ hữu giác, vậy mà coi trọng một ả đàn bà vô giác, còn vì thế mà không chịu kết hợp với nữ quý tộc hữu giác nhân. Mọi người hẳn là còn nhớ rõ, chuyện như vậy chẳng lẽ các người muốn để phát sinh lần thứ hai sao? Tộc trưởng tộc Bạch Giác Cừu Ân muốn nói cái gì đó nhưng lại bị đại vua Á Lan ra hiệu bằng ánh mắt ngăn lại. Tộc Hắc Giác luôn giữ thái độ trung lập. Thành chủ Trác Khắc đã chết, người tới đây là vợ của gã và công tước Mạc Đốn, người có địa vị cao thứ hai trong tộc Hắc Giác. Mạc Đốn không tỏ vẻ gì cả, vợ của thành chủ Trác Khắc thì phẫn hận nói, lũ vô giác nhân đê tiện dơ bẩn đó đều đáng chết, bệ hạ chỉ đuổi chúng đi thật sự là quá hời cho bọn chúng rồi, hắn phải đưa những tiện nô đó đi luyện chế thành cốt nô hết mới đúng. Đại vua Hồ Kỳ cười, cũng không thể giết hết, nếu giết hết thì về sau nguyên liệu chúng ta dùng để luyện chế cốt nô và cốt binh lấy từ đâu ra? Hơn nữa những vô giác nhân đó ngu thì ngu, nhưng làm nô lệ cũng không tệ. Để chúng làm ruộng đánh cá nuôi gia súc vẫn tốt hơn là đem đi luyện thành cốt nô. Vợ của Trác Khắc lại chửi vài câu. Đại vua Á Lan chờ đại sảnh an tĩnh lại, lúc này mới nhìn về phía Ni Nhĩ Vương và Hồ Ly ngồi song song nhau. Tư tế đại nhân, ngài bảo bọn ta tới đây là vì thần có ý chỉ gì quan trọng sao? Hồ Liên dương mắt nhìn đại vua Á Lan, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nghe nói đại vua đời sau của tộc Bạch Giác đã xuất hiện, nhưng ta lại không nhận được thần dụ nào. Ông có chắc đại vua kia là thật không? Người trong đại sảnh đều rất ngạc nhiên. Đại vua Á Lan và Cửu Ân nhìn nhau, trong lòng đều vô cùng căng thẳng. Á Lan há miệng định nói, nhưng Hồ Liên không đợi ông nói đã cắt ngang. Trong vòng 3 ngày, đưa đứa bé kia tới thần điện. Có phải đại vô đời sau hay không thì để thần đoán định là được. Tư tế đại nhân, lúc trước chưa từng có tiền lệ như vậy. Đại vô Á Lan đứng bật dậy. Đại vô đời sau của các tộc đều là do đại vô các tộc tìm kiếm và xác nhận, không cần đến sự tán thành của thần điện. Nét mặt của Ni Nhĩ Vương âm trầm. Đại vô Á Lan, lời này của ông là có ý gì? Ông cảm thấy tư tế Hồ Liên không có tư cách đi nghiệm chứng đại vô đời sau của tộc Bạch Giác các ông? Không, ta không có ý này, nhưng... Hồ Liên giơ tay. Lúc trước quả thật không có tiền lệ như vậy, nhưng ta đã nghe nói đại vô đời sau của tộc ông là do một vô giác nhân đưa đến thành Lạc Lan. Hơn nữa, đại vô đời sau tên Tô Môn đó còn thân mật với vô giác nhân kia hơn cả các ông. Mặt khác, hôm nay hai tên vô giác nhân kia tập kết ta rất có thể là vô giác nhân ngày đó đã đưa đại vô đời sau đến cho các ông. Dưới tình huống như vậy, ông muốn ta phải làm sao để tin tưởng khả năng phán đoán của tộc Bạch Giác các ông? Đại vua Á Lan muốn giải thích. Hồ Liên căn bản không cho ông có cơ hội mở miệng. Ta không nói các ông giúp vô giác nhân kia lừa gạt ta và bàn A Thần, nhưng hai vô giác nhân kia có không ít bản lĩnh, một kẻ trong đó còn có năng lực ám thị người khác, có lẽ các ông đã bị hắn ta mê hoặc mà không tự biết. Như vậy đi, nếu ông lo lắng, 3 ngày sau khi ta sắp xếp để hiến tế hỏi thần, ông và thần thể của tộc ông có thể cùng đến. Đại vua Á Lan còn có thể nói cái gì đấy? Dù ông và Cựu Ân biết rõ Hồ Liên và Ni Nhĩ Vương muốn mượn cơ hội này để làm tộc Bạch Giác suy yếu hơn nữa, vì thế mà không tiếc tìm cớ cầm tù hay thậm chí là giết hại đại vua đời sau của bọn họ. Nhưng tộc Hồng Giác hôm nay dù là chiến lực hay là việc nghiên cứu cốt khí đều đã vượt qua hai tộc khác. Tộc Bạch Giác muốn chống cự quả thật có khó khăn. Nhưng bọn họ có thể trơ mắt nhìn đại vua đời sau chịu chết sao? Cưu Ân cũng không che giấu vẻ mặt chua xót của mình, dù sao người ở đây đều biết rõ tình cảnh của tộc Bạch Giác. Đại vua Á Lan ngồi xuống, thẳng đến khi hội nghị kết thúc cũng không có mở miệng lại lần nào. Bầu không khí trong ba thành đột nhiên trở nên căng thẳng. Thành Lạc Lan còn đỡ, sau khi đuổi vô giác nhân đi thì cho phép bọn họ mang theo gia sản của mình còn kéo dài thời gian đến sáng ngày hôm sau, mà thành Huyền Vũ và thành Thân Đồ lại không như thế. Thành Huyền Vũ bởi vì thành chủ đã chết nên thái độ đối với vô giác nhân sắp sửa bị đuổi đi vô cùng cay nghiệt. Người của thành Vệ Sở dùng gậy giáo xua đuổi bọn họ ra khỏi nhà và quy định thời gian rời thành. Một khi tới thời gian quy định, người của thành Vệ Sở sẽ mặc kệ khu vực kia có còn vô giác nhân hay không, tất cả đều phóng hỏa đốt nhà. Bởi vì trong thành có cốt khí bảo hộ, phàm là khu vực vô giác nhân ở đều có ngăn cách với các khu vực khác. Khi phóng hỏa cũng không sợ lửa lan ra ngoài. Ngay cả thành Huyền Vũ cũng làm như vậy, thì thành Thân Đồ của tộc Hồng Giác có tư tưởng thống trị đối với vô giác nhân càng sâu lại càng ác hơn nữa. Phàm là những vô giác nhân có một câu oán hận hay một chút phản kháng đều bị chém chết ngay tại chỗ. Thành Vệ Sở của thành Thân Đồ không phụ trách đuổi vô giác nhân đi, mà là quý tộc phụ trách. Khi những quý tộc đó đuổi vô giác nhân đi còn cố ý tìm kiếm các vô giác nhân hoặc cường tráng, hoặc xinh đẹp, hoặc non trẻ, mà vốn những vô giác nhân bình dân đó cũng không phải nô lệ để đánh ấn ký nô lệ, rồi cũng đưa bọn họ ra thôn trang ngoài thành. Nô lệ vô giác trong vương thành cũng bị đuổi đi hoặc giết chết. Nhất thời, ba thành tràn ngập tiếng khóc lóc, cầu xin, tiếng chửi bới tức giận và tiếng kêu la thảm thiết. Những vô giác nhân đó khi bị đuổi đi ra khỏi thành, ở cửa thành có cốt khí chuyên dùng để nghiệm chứng bọn họ có ma lực hay không. Chỉ cần phát hiện người có khả năng là chiến sĩ ma thì lập tức bắt bớ hoặc giết chết. Mà ba thành rộng lớn như vậy, hơn nữa còn có các nhân sĩ kéo tới từ khắp nơi vì cuộc thi cốt khí, sao có thể không có chiến sĩ ma và vô giả vô giác tồn tại? Những người này rất xui xẻo, có vài người lăn lộn nhiều trong xã hội hữu giác nhân, vừa thấy cái cốt khí kia liền biết rõ. Người có thể nghĩ biện pháp trốn khỏi kiểm tra thì đều lo mà chạy trốn, còn người không có kinh nghiệm thì bị giết hoặc bị bắt. Cùng thời gian đó, một tấm hình vẽ được truyền tới tay các thủ lĩnh hữu giác nhân. Bên trên có lệnh bắt bọn họ tìm một vô giác nhân thanh niên ở trong thành, phải sống, không được chết. Những người tự cảm thấy không có năng lực bắt sống thì chỉ cần bẩm báo lại tin tức là sẽ được bàn thưởng. Chỉ là báo tin mà bất cứ ai cũng có thể nhận được phần thưởng là một cái cốt khí được yêu cầu đặt riêng. Còn nếu có thể bắt sống thì ngoại trừ cốt khí đặc riêng do đại cốt khí sư tự tay luyện chế thì những người mang thân phận từ bá tước trở xuống sẽ được thăng một bậc, từ bá tước trở lên thì được tư tế đích thân chủ trì nghi lễ tắm gội ân huệ của thần một lần. Hậu thưởng như vậy khiến các hữu giác nhân từ hạ cấp đến thượng cấp đều trở nên điên cuồng, mỗi một góc xó xỉnh trong ba thành đều bị lật lên, ngay cả những vô giác nhân trốn trong các xó xỉnh cũng bị tìm ra, mà một vài vô giác nhân đặc biệt được chủ nhân cưng chiều và giấu kín cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sau đó, bề trên lại hạ lệnh, dù là ai, nếu phát hiện có che giấu vô giác nhân thì sẽ bị định tội là phản nghịch, nên không có quý tộc nào dám che giấu vô giác nhân nữa. Công tước Mạc Đốn thầm cảm thấy may mắn, may là trước đó ông vì lo lắng sẽ bại lộ nên đã cho Hình Lục đưa mấy vô giác nhân kia ra khỏi thành, nếu không thì lúc này bị điều tra ra liền khó coi rồi. Các đại cốt khí sư được tập kết, Ni Nhĩ Vương yêu cầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất nghiên cứu và chế tạo ra cốt khí chuyên dùng để tìm kiếm vô giác nhân. Vô giác nhân ngay cả trốn cũng không thể trốn nữa rồi. Khi ba thành đang rối tinh rối mù, ngôn luận về đứa con vô giác nhân của thần lại lần nữa dấy lên. Lúc trước có bao nhiêu người ghét vị này thì bây giờ có bấy nhiêu người hy vọng hắn có thể xuất hiện trước mặt mình, nhất là những chiến sĩ ma và ma vô bị đuổi giết. Vì sao? Bởi vì có người đang công khai trợ giúp vô giác nhân, mà sau khi được nhiều người xác nhận, một người trong đó chính là thanh niên vô giác trong bức hình của các thành chủ hữu giác nhân, người được xưng là đứa con của thần, Mặc, và chiến sĩ của hắn, Chiến, hai ngày nay đang cứu người khắp nơi trong thành. Mà khi có người phát hiện nếu mình kêu to tên của vị kia hoặc chiến sĩ của người nọ thì bọn họ sẽ đến nhanh hơn, sau đó tên hai người này liền nhanh chóng truyền đi trong cộng đồng vô giác nhân. Mặc, con trai của thần, cứu tôi với, cứu tôi với. Chiến sĩ ma sắp bị hữu giác nhân đuổi giết kịp, muốn trốn cũng không trốn được, ôm chút tâm lý may mắn mà há mồm kêu to. Bập, tên chiến sĩ ma vô giác kia lập tức biến mất, đám hữu giác nhân phía sau chụp hụt. Đáng chết, hai tên vô giác nhân kia lại cướp người rồi. Binh lính hữu giác nhân tức giận chửi to. Ngoài thành, nhóm vô giác nhân đói khát quỳ trên mặt đất cầu xin người ta có thể cho mình một chút đồ ăn. Khi bọn họ bị đuổi ra ngoài căn bản không kịp mang theo gì, ra ngoài rồi còn không cho phép bọn họ rời đi, tất cả đều bị nhốt ở một thôn trang nhỏ gần đó, mà bên ngoài còn có một nhóm binh sĩ hữu giác trông coi. Những vô giác nhân trong thôn giữ khư khư tài sản và thức ăn của mình không muốn chia sẻ, mà bọn họ cũng không thể chia, nhiều người như vậy chưa tới 2 ngày là có thể ăn sạch thứ trong thôn của bọn họ. Mới đầu là van xin, sau đó là trực tiếp cướp của, đánh giết, cưỡng hiếp, đủ loại tội lỗi sinh ra trong tuyệt vọng. Thôn trang nhỏ an tĩnh và bình yên tức khắc trở thành cánh đồng và tiếng nhạn kêu thảm. Khi những vô giác nhân ấy sắp mất đi hy vọng, trong thôn bỗng xuất hiện người tự xưng mình là tín đồ đứa con vô giác của thần. Sau khi tín đồ này yêu cầu những vô giác nhân đó tín ngưỡng tổ thần và đứa con của thần, thì nói sẽ lén đưa bọn họ ra khỏi thôn trang. Người của thôn trang càng ngày càng ít, chờ khi hữu giác nhân bên ngoài phát hiện ra thì số người ở lại còn chưa bằng 1/10 lúc ban đầu. Tại thần điện của thành Lạc Lan, lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác lại lần nữa họp mặt. Người nào người nấy đều mang vẻ mặt sầu khổ. Tông môn đã được bọn họ lấy danh nghĩa bảo hộ mà đón về. Nhưng vừa đón về chưa được một ngày thì Đại Tư Tế Hồ Liên đã bắt bọn họ đưa Tô Môn đến Thần Điện Vương Thành. Đại phu, phải làm sao bây giờ? Trưởng lão sầu đến mức nhịn không được mà kéo sâu. Công tước Tác Mễ phẫn hận, bọn họ quyết định không muốn để tộc Bạch Giác của ta hưng thịnh trở lại. Trước kia chèn ép cốt khí sư của chúng ta, bây giờ thì ngay cả đại vu đời sau của chúng ta cũng muốn xuống tay. Tộc trưởng Cừu Ân nhíu mày. Trước kia Đại Tư Tế Hồ Liên còn chịu giả vờ một chút, sao bây giờ lại trắng trợn như vậy? Vấn đề là Tô Môn chỉ mới là một đứa trẻ, vì sao bây giờ gã đã vội vã bắt chúng ta đưa Tô Môn tới? Đại Phu Á Lan, bởi vì gã muốn bóp tắt mọi khả năng trước khi Tô Môn tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh. Cừu Ân không rõ. Nhưng đó chỉ là tiếp nhận truyền thừa của đại vua mà thôi. Trước kia khi ba vị đại vua của chúng ta còn sống cũng đâu thể vượt qua hai tộc khác. Sao bây giờ lại như vậy? Đại vua Á Lan trầm mặt một chốc, chờ khi những người khác cùng nhìn thì ông mới mở miệng. Bởi vì đó là truyền thừa hoàn chỉnh. Cừu Ân sửng sốt, công tước Tác Mễ như suy tư điều gì. Đại vua, truyền thừa hoàn chỉnh mà ngài nói có phải là chỉ truyền thừa thời viễn cổ mà vô giác nhận lúc trước đã nói không? Đại phu Á Lan đảo mắt nhìn mọi người trong điện, bình tĩnh nói, phải. Cừu Ân, truyền thừa kia rất quan trọng. Đại phu Á Lan gật đầu, cực kỳ quan trọng, nếu ta không đoán sai, vô giác nhân kia hẳn là đã tìm được nơi truyền thừa của tộc Liễn Cốt ta và đã được người thủ hộ tán thành. Rồi có được cái cốt thừa có thể chứa đựng biển linh hồn của các vu giả và cốt khí sư luyện cốt ta. Đại vu của tộc Bạch Giác chỉ khi có được cái truyền thừa kia mới được xem là kế thừa truyền thừa thật sự của tộc luyện cốt. Cừu Ân cả kinh. Đại vu, sao lần trước ngài không nói? Nếu biết là vật quan trọng như vậy, sao chúng ta có thể để bọn họ rời đi như thế? Đại vu Á lang thang nhẹ. Bởi vì ta không muốn để những kẻ kia chú ý tới. Nhưng sự tình vẫn bị truyền ra ngoài. Gã thân là tư tế của ba tộc, sao lại chưa từng nghe tới cốt thừa chứa đựng biển linh hồn của tổ tiên ta? Chỉ cần gã biết cái cốt thừa này xuất hiện thì tất sẽ không buông tha, càng không cho phép nó rơi vào tay tộc Bạch Giác chúng ta một lần nữa. Cừu Ân và công tước Tác Mễ lập tức hiểu ra, đồng thời đứng bật dậy, cũng cảnh giác mà nhìn về phía những người khác trong điện. Các lãnh đạo cấp cao khác lúng túng, một trưởng lão tức giận mắng. Vẻ mặt của các người là sao? Hoài nghi trong bọn ta có gian tế. Đại vua Á Lan nhịp nhịp tay. Không phải hoài nghi mà là chắc chắn. Lần trước khi hai vô giác nhân kia đưa đại vua Tô Môn trở về, chỉ có những người trong chúng ta là biết vô giác nhân kia định trao truyền thừa viễn cổ cho đại vua Tô Môn. Lúc tiễn Tô Môn và hai vô giác nhân kia đi, ta đã yêu cầu các người không được kể lại những chuyện đã xảy ra cho người khác biết, ngay cả bạn đời của mình cũng không. Nhưng bây giờ Đại Tư Tế Hồ Liên biết được cốt thừa đã xuất hiện, chứng tỏ trong chúng ta có người tiết lộ cho gã. Một trưởng lão khác đứng dậy. Đại Vua Á Lan, vậy ngài có đối tượng hoài nghi không? Đại Vua Á Lan ra hiệu, hai chiến sĩ bảo hộ bất chợt tiến lên áp chế thần thể cấp cao Đỗ Khả. Đỗ Khả kinh hãi kêu oan. Đại vu, tôi không phải gian tế, ngài sai rồi, tôi có thể thề với thần. Đại vu Á Lan không để ý đến lời kêu to của hắn, mà nói với những người trong điện. Chỉ sợ mọi người vẫn chưa biết, thần thể Đỗ Khả của chúng ta, thuở thiếu niên đã từng chủ động dâng hiến thần thể của mình cho Đại Tư Tế Hồ Liên, thành công trở thành một trong những người hầu ngũ của Đại Tư Tế Hồ Liên. Tuy không được sủng ái gì, nhưng cũng tính là đã tiếp cận ân huệ của Tư Tế Thần. Mà mọi người đều biết, Tư Tế Thần có thần lực tối cao, phàm là người trở thành người hầu ngũ của Tư Tế Hồ Liên đều tiến cấp rất nhanh, thần thể Đỗ Khả của chúng ta cũng không ngoại lệ. Đỗ Khả biến sắc, hắn không ngờ chuyện bí mật như vậy và đã lâu như vậy mà lại bị Đại Vua Á Lan điều tra ra. Không phải hắn bởi vậy mà cảm thấy hổ thẹn, ngược lại, được trở thành người hầu ngũ của Tư Tế Hồ Liên là một chuyện cực kỳ vinh quang. Nhưng vinh quang thì vinh quang, hắn bị Hồ Liên xếp đến thần điện thành Lạc Lan nhận sứ mệnh đặc biệt. Đương nhiên, đoạn thời gian hắn phụng dưỡng Hồ Liên đã bị giấu đi rồi. Đại vua Á Lan nhìn về phía Đỗ Khả. Ta cho cậu đến cảnh đại vô tô môn chính là để tiện cho tư tế hồ liên điều tra hai vô giác nhân kia. Dù sao nội bộ ba tộc bọn ta có phần tranh thì cũng đều là tộc luyện cốt, mà trước đó cậu làm việc trong thần điện cũng xem như cẩn trọng. Cho nên dù ta biết cậu là người do tư tế hồ liên phái tới, cũng không làm khó dễ gì cậu. Ngược lại còn nhiều lần đề bạc cậu. Ta vốn đã nghĩ thông suốt sẽ mượn miệng của cậu để nói cho vị kia biết, chỉ cần bọn họ không động chạm tới tộc bạch giác bọn ta thì tộc bạch giác của bọn ta sẽ không đi ngược lại với lợi ích của cả ba tộc. Đại vua Á Lan nói tới đây thì đột nhiên cười khổ. Tuy ta biết cậu là gian tế, nhưng ta cho rằng cậu thân là tộc bạch giác, dù có truyền lời cho tư tế hồ liên cũng biết nên truyền cái gì, không nên truyền cái gì. Nhưng ta lại không ngờ cậu trung thành với tư tế hồ liên như vậy, thậm chí còn trung thành hơn cả tộc bạch giác. Thần thị Đỗ Khả, cậu cô phụ lòng tin của ta, đồng thời cũng là do ta quá buông thả và dung túng cậu. Ta nghĩ dù là tư tế hồ liên kiên kỵ bọn ta thì cũng sẽ không xem bọn ta như kẻ địch. Nhưng thật sự nói cho ta biết, tộc bạch giác ta nếu cứ tiếp tục nhịn như trước kia, chờ sau khi ta chết, tộc bạch giác tất sẽ hoàn toàn đánh mất truyền thừa của mình và hoàn toàn phụ thuộc vào tộc Hồng Giác. Có thể Đỗ Khả cũng không biết, khi hắn chọn trung thành với tư tế hồ liên thì hắn đã phản bội tộc mình. Hắn muốn nói rằng mình không hối hận, nhưng vì sao hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt những người trong điện này? Đáng tiếc, hắn không còn được gặp lại vị kia, cũng không thể biểu đạt được tình yêu của hắn dành cho người nọ sâu sắc đến mức nào. Tuy hắn chưa bao giờ dám nói ra trước mặt người nọ rằng mình yêu y. Đỗ Khả bị dẫn đi, bầu không khí trong điện trở nên nặng nề dị thường. Sau một lúc lâu, Cừu Ân phá vỡ yên lặng. Đại vua, sự tình đã đến nước này. Đại vua Tô Môn chắc chắn không thể đưa tới thần điện Vương Thành, nhưng nếu không đưa Đại vua Tô Môn qua, chúng ta chắc chắn sẽ phải hứng chịu cơn giận của Đại Tư Tế Hồ Liên và Ni Nhĩ Vương. Bước tiếp theo, chúng ta nên làm cái gì đây? Đại vua Á Lan ngẩng đầu. Các anh nói phải làm sao đấy? Trong lòng ông có một ý tưởng, nhưng ông cần được những người khác ủng hộ. Trưởng lão, hay là đưa Đại vua Tô Môn đến phương xa, sau đó nói với Tư Tế Hồ Liên là cậu bé trốn đi rồi. Công tước Tác Mễ, không được, bọn họ sẽ không tin đâu, mà nhất định sẽ dùng cái cớ này đi trừng phạt và tra tấn tộc ta. Tỷ như phái tộc ta đi tấn công vực sâu ác ma, thậm chí là ép chúng ta vượt biển và xâm lược Đông Đại Lục, mượn việc này để tiêu hao thực lực và nhân số của chúng ta. Những người khác cũng nhào nhào tỏ ý kiến, nhưng đều không có phương pháp nào hoàn toàn ổn thỏa. Cừu Ân đi qua đi lại, cuối cùng đứng yên. Ta có một ý tưởng, nhưng cái này cũng rất nguy hiểm đối với tộc ta. Nếu làm không tốt thì chúng ta sẽ trở thành phản nghịch trong ba tộc. Khi ba người đang náo loạn, Nghi Mặc và Nguyên Chiến trốn ở đâu? Không có ai nghĩ đến, bọn họ vẫn luôn ở trong thần điện của Vương Thành, căn bản không có ra ngoài. Không sai, bọn họ vẫn ở trong căn phòng hẻo lánh kia, có người điều tra đến đây thì bọn họ tạm thời trốn xuống lòng đất, người tra xét đi rồi lại trở lên, không một ai phát hiện. Sau một ngày, Nghi Mặc và Nguyên Chiến không đi đâu cả. Nghi Mặc hai lần bị hao hết năng lượng, lần này lại mất máu quá nhiều, phải nghỉ ngơi một chút. Một ngày sau, Nghi Mặc và Nguyên Chiến ra khỏi thành từ dưới lòng đất. Trước tiên là thả ba người Kỳ Hồng Chí trong phòng thí nghiệm ra, xếp việc cho bọn họ một chút, rồi hai người lại lẻn vào ba thành. Mặc Đại Tư Tế cảm thấy mình chịu lỗ nặng nên không muốn để đám lãnh đạo cấp cao của tộc Hữu Giác được sống tốt. Hắn và Nguyên Chiến tuy không thể ngăn cản mọi lực lượng của tộc Hữu Giác, nhưng với năng lực của bọn họ mà muốn đánh lén và ám sát thì thật sự là quá tiện lợi. Nghi Mặc vừa để bọn Tịch Dương chăm ngòi thổi gió bên tai vô giác nhân, vừa cùng Nguyên Chiến vào thành quấy rối, thuận tiện cứu người, miễn cho sách hướng dẫn trừng phạt hắn thấy chết mà không cứu. Về phần nhờ vậy mà kiếm được thanh danh, chỉ có thể nói là vô tâm cắm liễu liễu lại xanh. À đúng rồi, trước khi ra khỏi thành, hai người này còn khoáng sạch bảo khố của thần điện Vương Thành. Nguyên tinh cấp cao không nói tới, trong đó có một bảo khố chứa linh dược, bên trong đều là những bảo bối cứu mạng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí Nghi Mặc còn phát hiện trong đó có trứng ong chúa mà Cửu Phong từng cho hắn ăn. Bởi vì thời gian cấp bách, Nghi mà không sẵn hỏi sách hướng dẫn hiệu quả và tác dụng của từng thứ trong kho linh dược, nên thu hết toàn bộ vào không gian, mang đi rồi tính sau. Mà lúc bọn họ vừa trốn ra khỏi bảo khố, bên ngoài cũng đã phát hiện, tuy đã có đề phòng cướp, nhưng bọn cướp quá cao minh nên quản lý kho chỉ có thể nhìn bảo khố trống hoác mà gào khóc. Chờ khi bẩm báo mọi chuyện lên, đại tư tế Hồ Liên nổi bảo, nguyên tình chưa tính, những linh dược đó đều là bảo bối mà gã vất vả lắm mới tìm về từ khắp nơi để kéo dài tuổi thọ, duy trì thanh xuân và nâng cao năng lực. Mất cái nào là gã đau thịt cái đó, huống chi bây giờ mất một phát là mất hết. Nghiêm mặt, nguyên chiến, được lắm, được lắm. Hồ Liên tức đến mức cười to, gã nhất định phải bắt được hai tên đó. Nguyên chiến thì trực tiếp hấp thu như linh dược, còn cái tên vô giác nghiêm mặt, gã muốn giữ lại mà chậm rãi yêu thương. Hết chương 508. Chương 509. Hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi Nghiêm Mặt hỏi sách hướng dẫn một ít linh dược thì cắt một loại quả ra thành từng lát nhỏ đút vào miệng Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nhíu mày, cảm thấy cái này không thể ăn, nhưng hiếm khi được tư tế đại nhân tự tay đút đồ ăn, hắn cũng cố mà nuốt xuống. Nhìn như nấm ấy, còn có mùi tanh của đất. Vốn chính là nấm mà, thứ này ăn vào sẽ có lợi cho thân thể anh, đừng nói nhiều nữa. Nghiêm Mặt cũng cắt một lát mà ăn sống, lại cắt một lát đem đi ngâm nước, phần còn lại thì cất đi hết. Viên đá thần huyết thuộc tính thổ anh hấp thu thế nào rồi? Sắp được 1/3 rồi. Tiếc là từ khi tôi có được viên đá thần huyết thuộc tính thổ kia cho tới nay vẫn không có thời gian tập trung hấp thu. Nếu cho tôi nửa tháng... Nguyên Chiến hít mắt cảm nhận chỗ tốt mà miếng nấm kia mang đến. Có lẽ lúc trước đã tích lũy đủ nhiều rồi, nên ăn chỉ một lát mỏng mà hắn đã lập tức cảm thấy mình sắp sửa đột phá. Đừng vội hấp thu, năng lượng hỏa và thủy của hai viên đá thần huyết trong cơ thể anh vẫn chưa tiêu hóa hết. Tôi không muốn anh nổ banh xác đâu, từ từ thôi. Nguyên Chiến kinh ngạc, hắn cho rằng Nghi Mặt sẽ hy vọng hắn mau chóng trở nên cường đại hơn. Nghi Mặt búng trán hắn một cái. Tôi đúng là có hy vọng anh sẽ cường đại hơn, nhưng đó là dưới tiền đề thân thể của anh có thể chịu được, và phải là phương pháp tốt nhất cho anh. Anh không được làm bậy, có nghe không? Nguyên Chiến sung sướng đến mức cầm tay hắn liếm liếm cắn cắn. Nghiêm Mặt ghét bỏ nước miếng của gia súc, liền đẩy hắn ra. Người nọ cười mà hai mắt híp lại, vẫn cứ cầm tay người yêu mãi không buông, giữ người và bật thêm phía sau, nhìn Nghiêm Mặt, nói: Em có phát hiện ra không, mỗi lần chúng ta tham gia thi đấu cái gì, chỉ cần là ở bên ngoài cửa nguyên thì sẽ không thể tiến hành đến cuối. Nghiêm Mặt, cầm nín, cẩn thận nhớ lại thì quả là đúng thế. Kế hoạch không theo kịp biến hóa sao? Chắc là chúng ta vừa lúc gặp được loạn thế. Loạn thế à? Đương nhiên không thể không phát sinh vài tình huống đột xuất. Nguyên Chiến cười ha hả. Sao tôi lại cảm thấy hình như loạn thế là do hai chúng ta mà ra nhỉ? Mặt đại tư tế Nghiêm Mặt nói, đừng có tự đại như thế, chúng ta chỉ là vừa lúc gặp phải thôi. Thời thế tạo anh hùng không cẩn thận tạo thời thế, hai cái này trái ngược đó. Nguyên Chiến đánh bất ngờ, bóp lấy hai hòn bi của hắn. Nghiêm Mặt hít ngược, đánh hắn. Làm cái gì vậy? Đâu? Hỏi nhảm. Nguyên Chiến bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Lực tay như nhau, tôi bóp em một cái em lại đau, mà tôi thì thấy sướng. Kỳ thật hắn muốn dùng bộ phận khác và phương pháp khác để nghiệm chứng điều này hơn, nhưng bởi vì chỗ này bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện. Nghiêm Mặt, cầm nín. Nguyên Chiến ôm lấy hắn, đắc ý tuyên bố, cho nên mọi việc về sau chúng ta phải cố gắng tranh thủ nắm quyền chủ động, nhất là khi đánh nhau. Bởi vì khi đánh nhau, nắm tay tôi tuy có hơi đau, nhưng kẻ bị đánh sẽ càng đau hơn, mà lòng tôi thì thật sảng khoái. còn đối phương lại bị nghẹn khúc. Nghi mà không đáp, có sách hướng dẫn ở đây, trước khi giảm hết 100 triệu điểm cản bã, hắn đừng mong có thể chủ động đánh nhau. Em không cần lo về trừng phạt của thần, tôi biết nên làm thế nào mà. Nguyên Chiến thả lỏng thân thể, đặt hết trọng lượng toàn thân lên người tư tế đại nhân của mình. Ồ, anh biết phải làm như thế nào? Nghi mặt đẩy đẩy hắn. Nguyên Chiến liền đổi tư thế, đầu gối lên đùi hắn. Khi chúng ta không có lý do gì để ra tay, chúng ta có thể chọn trợ giúp kẻ thù của địch. Chỉ cần bọn họ tới xin chúng ta giúp đỡ, chúng ta sẽ có lý do để ra tay, đúng không? Nghi mặt bái phục, Nguyên Chiến đã hoàn toàn nắm được chân lý đánh người của cường giả. Xem ra, dân cửu nguyên về sau chắc chắn sẽ trở thành lính đánh thuê đi đánh khắp thiên hạ dưới sự dẫn dắt của người này quá. Vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu vậy chứ? Đi thôi, cũng nên đi gặp đồ đệ nhỏ Bạch Giác của tôi rồi. Nghe nói tên tư tế biến thái kia bắt tộc Bạch Giác đưa đại vô đời sau của bọn họ tới thần điện để hỏi thần, rồi mới xác định Tô Môn có phải đại vô đời sau thật sự hay không. Hôm nay đã là kỳ hạn cuối. Nghi mặt nhéo tay Nguyên Chiến một cái rồi đứng dậy. Nguyên Chiến ngồi dậy, kéo vạt áo hắn. Nói, rốt cuộc tên tư tế biến thái kia là sao? Sao gã bắt tôi thì bất luận sống chết, mà bắt em thì lại đòi bắt sống? Nghi mặt không dám nói, hình như tên biến thái kia có chút ham muốn tình dục kỳ quái với hắn, quá mất mặt, nên chỉ có thể làm bộ như mất kiên nhẫn mà đáp. Anh hỏi mấy lần rồi hả? Làm sao tôi biết tên biến thái kia nghĩ cái gì chứ? Chắc là gã muốn lấy cốt thừa của tộc Hữu Giác đi. Nguyên Chiến không tin. Nghi mặt chuyên dùng mấy chuyện sâu si để đánh lạc hướng hắn. Tư tế đại nhân của hắn nhất định đang che giấu chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Sớm hay muộn rồi hắn cũng sẽ điều tra ra. Tô Môn thấy Nghi mặt và Nguyên Chiến đột nhiên xuất hiện trước mặt liền vui mừng nhảy xuống khỏi ghế. Sư phụ! Thằng bé nhào vào lòng Nghi mặt. Nghi mặt ôm nó, vỗ nhẹ lưng nó. Thằng bé khụt khịt. Sư phụ, con tưởng ngài không cần con nữa. Sao lại không? Sư phụ đã nói rồi mà, chỉ cần con nguyện ý thì dù thế nào sư phụ cũng sẽ đưa con đi cùng. Đúng rồi, cửu phong đâu, sao nó không ở bên con? Thằng bé ngượng ngùng mà lau lau khuôn mặt nhỏ, ngửa đầu. Cửu phong bị tướng quân Hồng Giác tên Nguyên Châu kia dẫn đi rồi. Ồ, vậy cửu phong có để lại lời nhắn gì không? Tiểu Bạch Giác lắc đầu. Tướng quân Nguyên Châu nói có đồ ăn ngon cho cửu phong liền đi theo. Cái tên nhóc ham ăn này dễ bị người ta bắt cóc như vậy. Nghi mặt dở khóc dở cười. Cửu phong đã rời khỏi con bao lâu rồi? Chưa được bao lâu, chỉ mới đi hồi sáng. Nghi mặt thoáng yên tâm, tuy không biết Nguyên Châu có tính toán gì, nhưng y cũng là công bằng mặt người, hắn là không làm ra chuyện gì bất lợi cho cửu phong, cùng lắm chắc chỉ không cho cửu phong giúp bọn họ đánh Hữu Giác Nhân. Sư phụ! Thằng bé giật nhẹ ống tay áo Nghi mặt. Đại vô Á Lan nói, nếu ngài đã đến, thì mời ngài với con đi gặp ông ấy nói có chuyện rất quan trọng muốn trao đổi với ngài. Nghi mặt nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến ngầm hiểu, tỏ vẻ mình sẽ ẩn nấp và âm thầm bảo hộ. Quá trình đàm phán với nhóm lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác mới đầu rất gian nan, ai cũng muốn chiếm lợi của đối phương, ai cũng muốn tìm được nhiều chỗ tốt. Đại vô Á Lan tung đòn sát thủ. Theo như ta được biết, cốt binh của Hồng Giác và Hắc Giác đã đánh hạ được một mảnh đất to ở phía nam trên đồng đại lục, Không Thành. Một trong cửu đại thượng thành của các cậu đã trở thành đại bản doanh của tộc Hữu Giác. Hiện giờ hai tộc kia đang xây dựng quân đoàn nô lệ ở đồng đại lục. Bọn họ có nô lệ cốt, quân đoàn nô lệ muộn nhất sẽ trở thành quy mô lớn vào đầu năm sau. Mà cậu và chiến sĩ của cậu đã bại lộ thân phận, thám báo bên kia đã truyền tin nói có một vô giả tên Nghiêm Mặt và một chiến sĩ thần huyết cấp 10 tên Nguyên Chiến, cùng với một con côn bằng mặt người còn trong tuổi vị thành niên rất có thể đã đến Tây Đại Lục. Nếu để Ni Nhĩ Vương và Đại Tư Tế Hồ Liên biết các cậu chính là kẻ quấy rối đến từ Đông Đại Lục, bọn họ nhất định sẽ hạ lệnh tấn công bộ lạc cửu nguyên của các cậu trước. Nghi mặt nhướng mày, cười. Xem ra ông cũng có sắp xếp tai mắt bên người Đại Tư Tế Hồ Liên hoặc là Ni Nhĩ Vương. Đại Vua Á Lan, cậu không lo cho tộc nhân của mình sao? Đương nhiên là lo, nhưng tôi và thủ lĩnh của tôi bây giờ đều ở đây, muốn trở về cũng không thể về nhanh như vậy. Nếu đã thế, chúng tôi chỉ có thể báo thù cho bọn họ ở chỗ này. Hữu giác nhân các ông giết một người cửu nguyên của chúng tôi sẽ giết 100 người của các ông. Tôi cảm thấy như vậy vẫn rất có lời. Lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác tức giận, đại vô Á Lan ra hiệu cho bọn họ an tĩnh. Cậu và chiến sĩ của cậu tuy lợi hại, nhưng cốt khí của tộc Hữu Giác ta cũng không yếu. Mặt khác, trên tay tộc Hồng Giác còn có một đội quân chiến sĩ ma cấp cao và ma thú. Đội quân kia đều bị nô lệ cốt khống chế. Nếu đại tư tế Hồ Liên hạ lệnh cho bọn họ vây giết các cậu, thì các cậu nhắm chắc được bao nhiêu phần trăm có thể chạy thoát? Nghi Mặc Thầm cảm thấy may mắn vì có được một tin tức quan trọng như vậy. Hắn và Nguyên Chiến có thể chuẩn bị tâm lý kỹ để giảm thiểu khả năng mắc mưu xuống mức thấp nhất. Vì thế, hắn cũng dịu giọng hơn khi nói chuyện với đại vua Á Lan. Vậy thì các ông cũng phải vây khốn được tôi và thủ lĩnh của tôi đã. Kỳ thật, trong lòng đại vua Á Lan cũng không rõ chiến sĩ thần cốt của bọn họ và quân đoàn chiến sĩ mà có thể vây khốn hai người này hay không. Hai người này xuất quỷ nhập thần. Nếu họ tiếp tục duy trì phương thức đánh du kích hiện giờ, thì có lẽ những đội quân đó thật sự không làm gì được hai người. Nhưng đồng thời cũng vì điều này, ông mới muốn hợp tác với hai người. Nếu hai người bọn họ quá yếu, thì đừng nói tới việc hợp tác, chỉ sợ tộc Bạch Giác sẽ nhào lên cướp cốt thừa của bọn họ. Về phần ân tình vì đã đưa đại vương Tô Môn về, giữ lại cho hai người bọn họ một cái mạng đã là báo đáp tốt nhất rồi. Cừu Ân nhìn thấy đại vô Á Lan đưa mắt ra hiểu với mình, liền nói ngay. Trừ sự an toàn của cậu và vị thủ lĩnh kia, bọn ta có thể nghĩ cách đưa những vô giác nhân mà các cậu nhìn trúng ra, nhưng số lượng không thể vượt quá 20 người. Nghiêm mặt cười to. Chư vị, các vị bảo tôi qua đây nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với tôi. Tôi tới rồi, nhưng đây là chuyện mà các người muốn nói ư? Là bảo chúng tôi giả vờ tấn công thần điện tộc Bạch Giác các người, nghĩ cách đưa Tô Môn và một phần tinh anh của tộc Bạch Giác ra khỏi Tây Đại Lục, lại bảo tôi giao cốt thừa cho Tô Môn, còn muốn bảo đảm cho nó được an toàn mà lớn lên, và bảo đảm cho tộc Bạch Giác các người có thể xây thành trên Đông Đại Lục. Mà các người trả giá cái gì đây? Là đưa tôi và thủ lĩnh của tôi an toàn ra khỏi Tây Đại Lục à? À, còn muốn đưa thêm 20 vô giác nhân nữa? Các người đang giỡn với tôi đó hả? Cừu Ân, nếu không có bọn ta hỗ trợ, cậu cho rằng cậu có thể an toàn rời đi. Nếu bây giờ bọn ta phát báo động, thì cậu sẽ lập tức bị vô số chiến sĩ thần cốt bao vây. Nghiêm mặt, các người có thể thử xem. Công tước Tác Mễ vội vàng hòa giải. Mặc vô đại nhân, chúng tôi mời ngài tới là thành tâm muốn hợp tác. Nếu ngài cảm thấy điều kiện chúng tôi đưa ra không tốt, vậy ngài có thể đưa ra yêu cầu của ngài, chúng ta lại thương lượng một phen. Nghiêm mặt không có hứng thú với việc đóng vai phản diện cho bọn họ, cảm thấy thật phiền. Yêu cầu của tôi, các người muốn hợp tác với chúng tôi rất đơn giản, làm được 3 chuyện là được. Thứ nhất, tộc Bạch Giác tuyên bố độc lập, về sau không chịu sự khống chế của 2 tộc khác. Thứ hai, tuyên bố hủy bỏ chế độ nô lệ, địa vị của vô giác nhân ngang hàng với hữu giác nhân. Thứ ba, đón tất cả các vô giác nhân tị nạn và cung cấp phúc lợi cùng quyền lợi như hữu giác nhân cho bọn họ. Chuyện này không thể nào! Các trưởng lão kêu lên. Cừu Ân, Tác Mễ và đại vua Á Lan cũng cảm thấy điều kiện của Nghiêm Mặt thật đúng là kỳ lạ. Đại vua Á Lan, ta có thể đáp ứng cậu, tộc Bạch Giác bọn ta trong vòng 100 năm sẽ không chủ động xâm phạm Đông Đại Lục, cũng sẽ không làm hại bất cứ một vô giác nhân vô tội nào. Mặt khác, bọn ta sẽ tặng cho các cậu 20 viên nguyên tinh cấp 9 cùng 20 loại thảo dược đặc biệt ở Tây Đại Lục. Hả? Nghiêm Mặt cười lạnh, bày ra vẻ nhàn tản không chút nóng vội, móc ra một quả trái cây từ trong không gian của mình, ung dung gặm, còn cho Tô Môn đang ngồi cạnh mình một quả. Tuy Tô Môn còn nhỏ, nhưng sau khi tiếp nhận truyền thừa một lần, nó đã không còn ngây thơ và đơn thuần như trước. Nó biết mấu chốt của cuộc đàm phán hôm nay nằm ở trên người nó, thái độ của nó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của cả hai bên. Làm người Bạch Giác, nó hy vọng tương lai tộc Bạch Giác có thể trở nên tốt hơn. Làm đại vua đời sau của tộc Bạch Giác, nó cũng có trách nhiệm khiến tộc Bạch Giác thịnh vượng. Nhưng trên tâm lý, nó thân với sư phụ là người đối xử tốt với nó và dành cho nó những tình cảm chân thành hơn. Lại nói, dù sư phụ nó đồng ý linh hồn viễn cổ kia sẽ trao cốt thừa cho một người nào đó của tộc hữu giác, thì ngài ấy có thể truyền lại cho bất cứ hữu giác nhân nào, chứ không nhất định sẽ phải truyền cho nó. Nó tin rằng, nếu sư phụ của nó chịu lấy cốt thừa ra để đổi với Đại Tư Tế Hồ Liên, thì nói không chừng Đại Tư Tế Hồ Liên sẽ suy xét đến việc tạm hoãn công cuộc xâm lược Đông Đại Lục. Mà sư phụ nó cũng có thể lấy cốt thừa ra để giao dịch với tộc Hắc Giác. Tộc Hắc Giác đã sớm không cam lòng thần phục tộc Hồng Giác. Chỉ cần sư phụ nó đồng ý về sau sẽ liên tục cung cấp ma cốt cho tộc Hắc Giác, thì tin chắc rằng tộc Hắc Giác cũng sẽ đồng ý hợp tác với sư phụ. Cho nên, tộc Bạch Giác không có ưu thế nào so với hai tộc kia. Bây giờ bọn họ có thể đàm phán với sư phụ của nó, chắc chắn là do sư phụ của nó thương nó, không muốn trơ mắt nhìn nó bị giao cho Đại Tư Tế Hồ Liên. Đúng vậy, sư phụ của nó thương nó, muốn trộm đưa nó đi, nhưng các tộc nhân khác lại mượn việc này mà ra điều kiện với sư phụ. Tư tưởng của Tô Môn đã sai lệch, lần này còn sai lệch ác hơn. Sư phụ, ngài không cần lo cho con, Đại Tư Tế Hồ Liên và Ni Nhĩ Vương muốn giết chết con, nếu sư phụ dẫn con đi, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho sư phụ. Hơn nữa, con lại không có bản lĩnh gì, chỉ biết làm gánh nặng cho sư phụ. Sư phụ, ngài tìm hữu giác nhân khác nhận truyền thừa đi, không cần quan tâm đến con. Tô Môn sợ sư phụ không hiểu ý mình, còn chớp chớp mắt vài cái. Nghi mặt muốn cười, nhưng cố nhịn, sờ sờ đầu thằng bé. Con thật sự muốn ở lại. Dạ. Thằng bé gật mạnh đầu. Con không sợ chết. Sợ, nhưng con không muốn sư phụ bị liên lụy. Lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác muốn chết, hận không thể xông tới bịt miệng đại vua Tô Môn của bọn họ. Đại vua ơi, cậu không thể đổi cách nói khác sao hả? Lúc này chẳng phải cậu nên bày ra vẻ mặt đáng thương hề hề mà cầu xin bọn họ dẫn cậu đi hay sao? Chỉ cần bọn họ chủ động vươn tay ra thì chúng ta sẽ không cần bàn điều kiện với bọn họ nha. Đáng tiếc, tư tưởng đại vua nhỏ của bọn họ đã lệch sang một bên, cắn chặt không buông câu trả lời muốn ở lại chịu chết, bảo sư phụ nó không cần phải quan tâm tới nó, còn đẩy sư phụ nó, bảo sư phụ nó mau đi. Đại vua Á Lan che mặt, nếu không phải bọn họ khó khăn lắm mới có một đại vua ra đời, thì ông nhất định sẽ đánh thằng nhóc này một trận. Nghi mặt nể tình Tô Môn, thoái nhượng một bước. Các người bỏ được đại vua đời sau, nhưng tôi thì không bỏ được đồ đệ của mình. Tôi sẽ dẫn Tô Môn đi, cũng sẽ diễn một vở tuồng như ý các người, để Ni Nhĩ Vương và Hồ Liên tưởng chúng tôi xong và bắt Tô Môn đi. Các người không cần phải làm cái gì cả. Cừu Ân và đám người trưởng lão mừng húm, nhưng đại vua Á Lan lại thay đổi sắc mặt. Nếu bọn họ thật sự để Nghi Mặc đưa Tô Môn đi như vậy, dù là để cứu mạng Tô Môn, Tô Môn cũng có thể tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh của tộc Luyện Cốt, nhưng tâm của Tô Môn có còn đặt trên người tộc Bạch Giác bọn họ không? Nếu sau này Tô Môn chọn không trở lại, vậy bọn họ có khác gì không có đại vua? Đây cũng không phải mục đích mà bọn họ hao hết tâm tư, gánh vác nguy hiểm lớn để Nghi Mặc đưa Tô Môn đi. Nhắm mắt lại, đại vua Á Lan cũng lui một bước. Mặc vua đại nhân, xin cho ta chút thời gian. Các lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác liền rời khỏi phòng hội nghị, tiến vào một căn phòng khác để mật đàm. Nghi Mặc lấy thức ăn và nước uống ra, ăn uống uống với đồ đệ nhỏ, lúc này phải xem ai giữ được bình tĩnh và trầm ổn. Nghi Mặc không có điều gì cần đến tộc Bạch Giác, cũng chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Và như suy nghĩ của tộc Bạch Giác, dù bọn họ không cho hắn bất cứ lợi ích gì, hắn vẫn sẽ cứu Tô Môn. Tô Môn cũng vì biết rõ điểm này nên mới càng thân thiết với hắn hơn. Thằng bé rất nhạy cảm. Hết chương 509. Chương 510 Khế ước Hoàng Kim. Chừng 15 phút sau, đại vua Á Lan dẫn các vị lãnh đạo cấp cao trở lại. Cậu có năng lực khiến cho người ta sinh ra ảo giác, đúng không? Đại vua Á Lan hỏi. Nghi Mặc buông ly nước. Phải. Vậy khiến cho người ta tưởng tộc Hồng Giác phái người ta ám sát và bắt đại vua Tô Môn của bọn ta đi. Điều này cậu có làm được không? Tôi cần các ông phối hợp. Nhuộm đỏ sừng hẳn là không khó đi. Nhuộm đỏ sừng là một loại sỉ nhục đối với Hữu Giác Nhân, nhưng lại không thể phản đối vào những thời khắc như thế này. Đại vương Á Lan đồng ý sẽ chọn ra 12 người chiến sĩ để phối hợp với hắn. Nghiêm mặt. Nói vậy là các ông định coi đây như cái cớ để triệt để phân chia với tộc Hồng Giáp. Chẳng phải cậu muốn như vậy sao? Tộc trưởng Cừu Ân nhịn không được đâm chọc một câu. Chẳng phải cậu muốn tộc Hữu Giác bọn ta rối loạn sao? Khiến cho bọn ta không thể tiến công vào Đông Đại Lục nữa. Nghi mặt cũng không phải người tốt tính, vừa nghe thế liền bột lại một câu. Lần sau đến lượt Đông Đại Lục bọn tôi tiến công vào Tây Đại Lục của các người cũng có thể chia rẽ bọn tôi như vậy. Tôi cam đoan rằng mình sẽ không có ý kiến gì. Tộc trưởng Cừu Ân quả nhiên nghẹn họng. Đại vua Á Lan thì thầm thở dài trong lòng, nghiêm mặt nói. Mặc vua đại nhân, cậu hẳn là hiểu rõ bọn ta làm như vậy sẽ phải trả cái giá rất lớn. Nếu tộc Hồng Giác quay đầu lại đánh bọn ta, thì kết cục của tộc Bạch Giác ta sẽ không tốt hơn vua Giác Nhân đâu. Nghiêm mặt hiểu ý của đối phương, Á Lan đang tỏ vẻ bọn họ đã trả cái giá rất lớn và thành ý như vậy, nên hắn đừng dùng miệng lưỡi tranh cao thấp làm gì. Dùng hát giác. Một giọng nói non nớt bỗng nhiên vang lên. Mọi người cùng nhìn về phía Tô Môn. Tô Môn ra dáng ông cụ non mà nói. Tô Sơn thành màu đen khiến những người khác tưởng là tộc hát giác ra tay. Vì sao lại chọn tộc hát giác? Cừu Ân khó hiểu. Đại vua Á Lan thì như nghĩ tới điều gì. Nghiêm mặt là người hiểu ra đầu tiên. Hắn nhìn về phía Tô Môn với ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Đứa nhỏ này rất thông minh. Tô Môn nói ra nguyên nhân. Bởi vì cha con là người của tộc Hát Giác, con đã từng nghe nô bộc hầu hạ con gọi ông ấy là công tước đại nhân, mà người anh trai thường xuyên tới gặp con tên là Bố Hoa. Bố Hoa Mạc Đốn. Đại vô Á Lan hiểu ra. Ta đã ngờ ai mà có năng lực che giấu đại vô đời sau của chúng ta suốt 9 năm như vậy, thì ra là công tước Mạc Đốn. Các lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác lúc này cũng chìm vào trầm mặc. Đại vương Tô Môn lúc trước vẫn luôn không chịu nói ra ai mới là cha mẹ nó, bọn họ đã có đủ loại suy đoán, nhưng cũng không ngờ tới cha Tô Môn lại là một nhân vật lớn như vậy. Công tước Mạc Đốn, người này chính là người có tiềm lực lớn nhất để cạnh tranh vào vị trí tộc trưởng tộc Hát Giác và vương giả ba tộc đời kế tiếp vào năm sau. Làm theo ý của đại vương Tô Môn đi, việc này tốt hơn là trực tiếp xé rách da mặt với tộc Hồng Giác. Đại vương Á Lan lập tức đồng ý. Đến lúc đó xin mặt vua đại nhân hỗ trợ, khiến người khác nghĩ là người của tộc Hát Giác tới bắt đại vua Tô Môn đi, rồi tuôn ra tin tức Tô Môn là con của công tước Mạc Đốn. Chỉ cần Ni Nhĩ Vương và Hồ Liên cẩn thận điều tra thì chắc có thể điều tra ra một vài dấu vết để lại. Mà Ni Nhĩ Vương và Tư Tế Hồ Liên đã sớm có lòng kiên kỵ công tước Mạc Đốn. Dù chuyện này không phải do tộc Hát Giác làm, thì bọn họ cũng sẽ nghĩ cách đổ lên đầu công tước Mạc Đốn, làm dao động thực lực cạnh tranh vị trí vương giả của ông ta. Đại vua Á Lan cũng đồng thời hứa hẹn. Bọn ta sẽ tận lực quạt gió thêm củi, khiến sự tình càng thêm phức tạp càng tốt. Ta không dám cam đoan với cậu rằng nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến việc dụng binh đánh Đông Đại Lục của hai tộc khác. Nhưng ta có thể đáp ứng cậu, tộc ta chắc chắn sẽ cố gắng níu chân bọn họ, tạo chút phiền toái cho bọn họ. Nhưng ta cũng hy vọng mặc vua đại nhân đáp ứng với ta, ngoại trừ đại vua Tô Môn, hãy dẫn thêm một nhóm tinh anh của tộc ta đến Đông Đại Lục. Ta không cầu các cậu cho bọn họ xây thành, nhưng ta hy vọng các cậu có thể cho phép những tên anh đó bảo hộ đại vua Tô Môn của bọn ta, và đồng ý cho đại vua Tô Môn sau khi tròn 21 tuổi, tính cả những tên anh đó, đưa bọn họ trở về Tây Đại Lục. Nghiêm mặt bày ra bộ dáng suy tư rồi đồng ý. Bảo tôi dẫn người đi thì được thôi, nhưng tôi cũng có điều kiện, những tên anh đó dù là ai cũng không được hơn 10 tuổi. Nếu các ông đồng ý điều kiện này, tôi chẳng những giao cốt thừa cho Tô Môn, mà còn dạy dỗ bọn trẻ học thuật luyện cốt và chế thuốc. Đại vua Á Lan vừa đau đầu vừa động tâm, nhưng ông cũng biết với sự khôn khéo của Nghiêm Mặt thì nhất định sẽ không để một đám hữu giác nhân thành niên tiến vào cửu nguyên và hình thành thế lực trên Đông Đại Lục. Mà ông và các lãnh đạo cấp cao khác của tộc Bạch Giác thì muốn Nghiêm Mặt dẫn theo một nhóm tinh anh như đã nói lúc đầu. Ngoại trừ bảo hộ Tô Môn, còn là để giữ lại cho tộc Bạch Giác một khẩu pháo. Nhưng nếu chỉ cho những đứa trẻ dưới 10 tuổi đi, thì sau khi chúng lớn lên có thân thiết với vô giác nhân trên Đông Đại Lục hay không? Đáp án của câu hỏi đó hầu như đã là khẳng định. nghiêm mặt để cho Đại Vô Á Lan có thời gian suy nghĩ. Hắn không ngại dẫn một đám nhóc tộc Bạch Giác về nuôi chút nào. Nếu nuôi tốt, bọn nó chẳng những có thể trở thành trợ lực cho Cửu Nguyên, mà nói khó nghe một chút, bọn nó cũng sẽ trở thành con tin. Tô Môn thấy Á Lan do dự, liền mở miệng. Đại Phu, con biết ông đang lo lắng cái gì, nhưng tộc Bạch Giác chúng ta vốn đã không thích chiến tranh chẳng phải sao? Đại Phu Á Lan nghĩ thông. Đúng vậy, bọn trẻ tụi nó dù có thân thiết với Vô Giác Nhân thì sao, học được thuật luyện cốt cao thâm và kiến thức chế thuốc mới là quan trọng. Tuy ông không rõ bản lĩnh chế thuốc của Mặc Vô lợi hại như thế nào, nhưng chỉ với phương thuốc trị liệu dịch bệnh và việc hắn tuyên bố có thể trị liệu cho tiểu phương tử La Kiệt là đủ để nhìn ra bản lĩnh chế thuốc của hắn chỉ sợ sẽ không thua gì năng lực luyện cốt. Huống chi, trên Đông Đại Lục còn có ma cốt và thảo dược chứa ma lực phong phú. Những thứ đó đều có lợi ích lớn trong việc bồi dưỡng những đứa trẻ đó, còn không bị hai tộc khác chèn ép. Mặc Vô đại nhân, các cậu có thể mang đi nhiều nhất là bao nhiêu người? Đại Vô Á Lan nghĩ thông rồi thì trở nên hưng phấn. Nghiêm mặt giảm một mức lớn. 20 người. 20 người là quá ít. Nếu bọn ta cung cấp cốt đều có thể phi hành đường dài thì cậu có thể chở 2.000 người qua đó không? Nếu không phải sợ khiến cho hai tộc khác chú ý đến, Á Lan hận không thể đưa 20.000 đứa trẻ qua Đông Đại Lục. Cơ mặt nghiêm mặt co giật. Quá nhiều. Á Lan không chịu bỏ cuộc. Bọn ta có thể cung cấp cốt tệ xem như trả phí sinh hoạt cho bọn trẻ khi chúng sống trên Đông Đại Lục. Các cậu không nhận cốt tệ, vậy thì dùng nguyên tinh và thảo dược để đổi. Nghiêm mặt lắc đầu. Á Lan nóng ruột. Cậu đang lo bị hai tộc khác phát hiện à? Cậu yên tâm, ta sẽ nghĩ cách kéo chân bọn họ, nhất định sẽ giúp các cậu bình an rời đi. Nghiêm mặt tiếp tục lắc đầu. Đại Vua Á Lan, kỳ thật các ông không cần đưa nhiều trẻ con qua như vậy. Nếu tộc Bạch Giác các ông nguyện ý, Cửu Nguyên chúng tôi có thể thành lập mối quan hệ hợp tác trường kỳ với các ông. Bọn trẻ thì các ông có thể chậm rãi đưa qua, không vội. Hai mắt Đại Vua Á Lan sáng rực lên. Đúng vậy, bọn họ có thể hợp tác trường kỳ, chẳng những có thể đưa bọn trẻ qua đó học tập mà có thể tiến hành giao dịch ma cốt, thảo dược, vân vân. Nhưng có một vấn đề, rất khó để vượt biển, đi tới đi lui một chuyến cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Chúng ta có thể cùng nghĩ cách tạo ra cốt khí phi hành có dung lượng lớn và vận tốc nhanh. Tôi đã có một vài ý tưởng có thể hợp tác với cốt khí sư của các ông. Mặt khác, Cửu Nguyên tôi còn có chút giao tình với tộc Côn Bằng Mặt Người, về sau có thể mượn đường của bọn họ, không cần phải bay đường vòng. Như vậy có thể rút ngắn khoảng cách băng qua đại dương và giảm bớt không ít nguy hiểm. Đúng, các cậu còn quen biết với tộc Côn Bằng Mặt Người. Đại Vô Á Lan bắt đầu cảm thấy việc bọn ông hợp tác với Nghiêm Mặt rất hấp dẫn và rất có lời rồi đó. Nghiêm Mặt đúng lúc tung ra một mồi câu. Nếu tộc Bạch Giác các ông lo sức mình quá bé, có thể suy xét đến việc mượn sức của Vô Giác Nhân, tỉ như chiến sĩ ma trong vực sâu ác ma, chỉ cần các ông chịu chi viện và che giấu cho bọn họ một chút, thì bọn họ có thể ra khỏi vực sâu ác ma và tạo phiền toái cho hai tộc Hồng và Hắc. Đại Vô Á Lan còn có chút do dự đối với việc mượn sức người của vực sâu ác ma, nên không lập tức trả lời. Nhưng mà cũng không vội, bây giờ tộc Bạch Giác không mượn sức Vô Giác Nhân, vậy chờ về sau nội bộ ba tộc rối loạn hơn, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ đến chuyện mượn sức của những người này. Đến lúc đó, để Tịch Dương đi liên hệ, chỉ sợ tộc Bạch Giác còn yêu cầu Vô Giác Nhân trong vực sâu ác ma đến hỗ trợ. Hơn nữa, tộc Bạch Giác cho rằng vu oan cho tộc Hắc Giác là bọn họ sẽ không sao ư. Hai tộc khác đâu phải là đồ ngu. Vô Giác Nhân không ngu, Hữu Giác Nhân cũng không ngu. Hậu quả của những người thông minh đánh lộn. Nghiêm mặt cười một nụ cười giả tạo. Những người thông minh đánh lộn mới tốt. Người thông minh nghĩ nhiều, đường đi nước bước cũng càng lắt léo. Như thế vũng nước này mới bị quấy cho đục. Cuối cùng, Nghiêm mặt đại diện cho Cửu Nguyên đàm phán một phen gian khổ với các lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác. Rốt cuộc cũng thỏa hiệp được điều kiện hợp tác của hai bên. Nội dung hợp tác đại khái như sau. Bên Cửu Nguyên, 1. Nghi mặt phụ trách bồi dưỡng Đại Vua Tô Môn, trao truyền thừa viễn cổ của tộc luyện cốt cho nó và không được hạn chế tự do của nó, cho phép nó quay về. 2. Đồng ý cho bọn trẻ tộc Bạch Giác sang Cửu Nguyên học tập và sinh hoạt, cũng không được hạn chế tự do của bọn nó, cho phép bọn nó quay về. Nhưng bọn trẻ phải tuân thủ các quy tắc của cửu nguyên, quyền lợi và nghĩa vụ cũng giống như người cửu nguyên. 3. Định kỳ giao dịch các loại hàng hóa của tộc Bạch Giác ở Tây Đại Lục, trong đó có ma cốt, ma dược và cốt khí, v.v. Đồng thời hợp tác nghiên cứu cốt khí và phu dược. 4. Có thù lao trợ giúp cho tộc Bạch Giác đối phó với hai tộc khác, không chủ động đối địch với tộc Bạch Giác. Bên tộc Bạch Giác, 1. Lấy thọ mệnh của tự tế cửu nguyên, nghiêm mặt sẽ làm hạn định. Tộc Bạch Giác hứa nội trong kỳ hạn này tuyệt đối không chủ động tấn công Đông Đại Lục và cũng sẽ không trợ giúp hai tộc khác đánh Đông Đại Lục. Nếu có người làm trái, tức là phản bội tộc. 2. Tộc Bạch Giác phụ trách trả học phí và sinh hoạt phí cho bọn trẻ tới cửu nguyên học tập, lấy nguyên tinh và thảo dược để trả. Đồng thời, hoan nghênh cửu nguyên đưa học sinh tới giao lưu. Hết thảy điều kiện sinh hoạt và học tập sẽ ngang với tộc Bạch Giác. Điều thứ 3 và thứ 4 cũng giống như cửu nguyên. Mặt đại tư tế rút ra một chồng giấy trắng. Nói miệng không có bằng chứng, viết ra đi, chúng ta lập khế ước. Đúng rồi, giấy không dễ bảo tồn một thời gian dài. Chờ khi viết xong, chúng tôi sẽ dùng bảng vàng khắc ra hai bản, sau đó in dấu tay của hai bên lên. Tộc Bạch Giác không biết vàng là cái gì, chờ khi Nghiêm Mặt giải thích mới hiểu, thì ra đó là vật liệu mà bọn họ dùng để trang trí. Tuy không rõ vì sao Vô Giả Vô Giác nhân này lại dùng vật liệu trang trí để làm vật khắc khế ước, bọn họ còn nghĩ là đối phương thích màu vàng óng ánh của chúng nên mới thoải mái đồng ý. Có vài vị lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác còn thầm cười nhạo Nghiêm Mặt không có mắt nhìn. Khế ước chính thức của hữu giác nhân của bọn họ đều dùng cốt khí để điêu khắc, có ai lại đi dùng vật liệu trang trí rẻ tiền để khắc? Không nói tới việc các lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác thích giấy thế nào, vì bây giờ bọn họ vẫn còn dùng da dê. Các lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác không hề ngờ đến cái khế ước bị bọn họ xem là trò đùa lúc này và đời sau sẽ trở thành vật có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Chỉ cần là trong khóa học về lịch sử thế giới đều có giảng về khế ước đầu tiên được thành lập giữa tộc hữu giác và tộc vô giác. Ấy cũng là khế ước đầu tiên giữa Đông Đại Lục và Tây Đại Lục. Bởi vì sử dụng bản điêu khắc bằng vàng nên khế ước này được gọi là khế ước hoàng kim. Người đời sau còn vì vậy mà chia các niên đại trong lịch sử ra thành hai niên đại. Đó là niên đại khế ước đá và niên đại khế ước hoàng kim. Nếu không phải có ghi chép chính xác ghi lại hai loại khế ước đó đều xuất hiện trong cùng một thời kỳ, thì đã có chuyên gia tách hai niên đại đó ra rồi. Nói tóm lại, đời sau dù là hữu giác nhân hay là vô giác nhân bắt bẻ thì cũng không thể không thừa nhận tính chất của bản khế ước này là hữu hảo và hỗ trợ. Thế nhưng cũng có không ít người trong tộc Hồng Giác và tộc Hắc Giác cho rằng đây là tiêu chí mà tộc Bạch Giác phản bội hữu giác nhân. Cũng cho rằng đây là chứng cứ cho âm mưu hãm hại của tộc Bạch Giác và vô giác nhân đối với hai tộc còn lại. Đáng tiếc, khi đó ba tộc đã không còn là một mảnh chỉnh thể. Tộc Bạch Giác vì hợp tác chặt chẽ với vô giác nhân trên hai đại lục mà trở thành tộc mạnh nhất trong ba tộc, Hồng Giác và Hắc Giác thì vì trùng chân bó gối mà dần rơi vào thế yếu. Vì vậy, dù bọn họ có oán giận tộc Bạch Giác thế nào thì đứng trước thực lực tuyệt đối, bọn họ cũng chỉ có thể oán giận mà thôi. Sau đó, tuy tộc Hắc Giác dựa vào việc giải trừ nô lệ cốt, cất chứa những vật có thể giao dịch với vô giác nhân và Đông Đại Lục, nỗ lực đuổi theo. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ vẫn không thể ngang với tộc Bạch Giác được cửu nguyên trợ giúp. Những chuyện sau đó không nói nhiều, quay trở lại hiện tại. Hết chương 510.